Vạn đạo Long Hoàng, chương 2837, đối kháng tranh giáp cổ thần thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cổ Minh trong tay Lang Nha Bổng, khoảng chừng người eo lớn như vậy. Phía trên phủ đầy gai nhọn, vô cùng dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi trước ra tay đi. Cổ Minh nhìn về phía đạo Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn thiên thần cảnh tu vi, cùng Lục Minh một trận chiến. Đã là mất mặt, giờ phút này, hắn không muốn chiếm tiện nghi. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, thể nội 6 đóa thần hỏa cháy hừng hực, chiến tự quyết trực tiếp phát động đến gấp 4 chiến lực. Diệt thế tam kích, phá không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương, một đạo sáng chói mũi thương, phá toái hư không, hướng về Cổ Minh ám sát đi. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa ra tay, rất nhiều cổ thần hậu duệ nhất tộc liền trong lòng đại chấn. Lục Minh một chiêu này uy lực hoàn toàn đạt đến thiên thần cảnh tầng thứ, so mới vừa rồi cùng cổ chiết bọn họ xuất thủ mạnh hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh con người cũng là co rụt lại, lộ ra ngưng trọng. Bạo thần kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, vung vẩy Lang Nha Bổng, mang theo vô tận cuồng phong, hướng về Lục Minh đánh tới. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người công kích đụng vào nhau, hư không bên trong, giống như có ức vạn thuốc nổ giống như bạo tạc, phát ra đáng sợ chấn động. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương trong tay, rung động dữ dội, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng vọt tới. Thân hình cấp tốc lui lại, đồng dạng, Cổ Minh thân hình cũng là nhanh lùi lại. So Lục Minh lui về phía sau còn nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại, thật sự là lợi hại. Lục Minh thế mà đánh lui Cổ Minh. Cổ Minh thế nhưng là thiên thần cảnh a, thật là đáng sợ chiến lực. Đoán chừng Cổ Minh không dùng ra cổ thần thể, cũng không thể đánh bại Lục Minh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền, qua tôi, nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác, cổ thần hậu duệ nhất tộc người, toàn bộ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Nhưng là, chiến ý lại mạnh hơn. Lục Minh, ngươi thực sự là lợi hại a. Xem ra ta không hóa thành cổ thần thể, đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiếp đó, ngươi phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh thoại âm vừa dứt, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng gào thét, từ Cổ Minh trong thân thể truyền ra. Phảng phất một tôn viễn cổ thần linh đang thét gào. Đồng thời, Cổ Minh thân thể, nhanh chóng biến lớn lên. Bằng tốc độ kinh người, dài đến 20 mấy mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, cùng Cổ Hồng Sơn bọn họ khác biệt, Cổ Minh thân thể phủ đầy tranh sắc lân phiến, dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời. Trong tay hắn căn kia Lang Nha Bổng, cũng đi theo Cổ Minh hình thể cùng một chỗ biến lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn cự nhân xuất hiện ở Lục Minh trước người. Đây chính là tranh giáp cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo thần kích. Cổ Minh hét lớn một tiếng, vung vẩy lên Lang Nha Bổng, lại một lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Bầu trời rung động dữ dội. Một lần này uy lực, so với một lần trước, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt thế tam kích, trảm nguyệt, Lục Minh gầm nhẹ, hùng hậu thần lực, điên cuồng tràn vào đến trường thương bên trong. Trường thương gắng sức chém xuống, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, bạo trảm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, song phương, lần thứ hai va chạm, đáng sợ sóng âm, cuồn cuộn thập phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh thân thể, giống như là đạn pháo một dạng, bị đánh bay ra ngoài. Hướng về phía sau ném đi bên ngoài mấy trăm dặm, hoạch xuất ra một đầu dài lớn lên khí lãng. Soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúc đầu đã mở ra cửu trọng xích kim giáp. Nhưng là giờ phút này, cửu trọng xích kim giáp bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách. Lục Minh cảm giác cả người đều run lên, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật kinh khủng. Lục Minh nhìn tiền phương cổ minh thân thể khổng lồ kia, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ minh lực lượng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cho dù dùng ra toàn lực, chính diện cũng khó có thể chống lại cổ minh lực lượng. Đây chính là cổ thần thể mang tới lực lượng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, trong lòng không khỏi càng thêm mong đợi. Cổ minh hóa thành cổ thần thể, cùng không có hóa thành cổ thần thể thời điểm, quả thực tưởng như hai người. Lực lượng chênh lệch quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tranh giáp cổ thần thể. Nếu như thức tỉnh càng mạnh cổ thần thể đây, thật là mạnh bao nhiêu. Lục Minh đối cổ thần thể, trong lòng lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, còn muốn tới sao? Cổ Minh thanh âm hùng hậu vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên muốn tới, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Thủ đoạn của hắn, còn chưa hề dùng tới đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, nói xong, Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn băng thuật. Lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở cổ Minh đỉnh đầu. Chín đầu hàn băng tỏa liên, bay múa mà ra. Hướng về cổ Minh quấn quanh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, một đầu cửu trảo thần long hiện lên, gầm thét đánh về phía cổ Minh. Đến được tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh vung vẩy lang nha bổng, oanh kích mà ra, đánh về phía hàn băng tỏa liên cùng cửu trảo thần long. Bất quá, theo Lục Minh tu vi tăng lên, hàn băng tỏa liên cùng thần long pháp tướng quyết uy lực cũng đi theo tăng lên không ít. Hiện tại có thể không có dễ dàng như vậy đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, hàn băng tỏa liên cùng cửu trảo thần long. Mặc dù bị cổ Minh đẩy ra, nhưng không có đánh tan. Rung động mở về sau, lại tiếp tục đánh tới cổ Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh bản thân cũng thi triển ra trảm nguyệt một chiêu này. Thẳng hướng cổ Minh, Lục Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, y nguyên còn không phải cổ Minh đối thủ. Hắn hoàn toàn khó có thể tới gần cổ Minh, hình thành hữu hiệu công kích. Hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ bị cổ Minh lấy kinh khủng lực lượng đẩy ra. Bất quá, Lục Minh tốc độ cực nhanh, thủ đoạn phức tạp, biến hóa đa đoan. Cổ Minh muốn đánh bại Lục Minh, trong thời gian ngắn, cũng làm không được. Hai người giao thủ mấy chục chiêu, cũng là một cái bất phân thắng bại kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, không đánh, dạng này đánh xuống, cũng không có gì hay. Một lát sau, Cổ Minh đột nhiên kêu lên, vung lên Lang Nha Bổng, đánh bay Hàn Băng Tỏa Liên cùng Cửu Trảo Thần Long. Thân hình nhanh chóng thối lui, sau đó cấp tốc thu nhỏ lên, hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm vừa động, Hàn Băng Tỏa Liên bay trở về Lục Minh thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Trảo Thần Long cũng tán loạn ra, tranh giáp cổ thần thể, quả nhiên lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thán, người mới là lợi hại, còn không có thức tỉnh cổ thần thể, tu vi cũng mới chân thần ngũ trọng, thực lực lại mạnh như vậy. Thực sự là biến thái a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh cảm thán, bất quá trong mắt lại mang theo bội phục. Lục Minh lắc đầu mỉm cười, hắn dựa vào là đủ loại bí thuật, thần kỹ phối hợp mới có thể cùng Cổ Minh một trận chiến. Chỉ dựa vào chính diện va chạm, hắn khẳng định không phải Cổ Minh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Minh tu vi, mặc dù là thiên thần nhất trọng, nhưng là hóa thành cổ thần thể thời điểm, chiến lực tăng vọt, chính diện va chạm lực lượng, chỉ sợ nghiền ép thiên thần nhị trọng, có thể so với thiên thần tam trọng. Bất quá nhược điểm của hắn chính là tốc độ chậm, biến hóa thiếu, bằng không thì Lục Minh cũng không phải Cổ Minh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ngươi thức tỉnh cổ thần thể, chúng ta đang luận bàn một phen. Cổ Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, cổ thần hậu duệ những người khác cũng nghị luận ầm ĩ, bị Lục Minh thực lực làm chấn kinh. Đây chính là khổ tu giả thực lực sao? Cũng quá kinh khủng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác quá kinh người. Phổ thông khổ tu giả, khẳng định không mạnh như vậy. Ta đoán chừng, Lục Minh coi như ở khổ tu giả bên trong, cũng là tuyệt thế thiên tài. Khẳng định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người cùng nhau gật đầu. Nếu như phổ thông khổ tu giả đều có thực lực mạnh như vậy, vậy thì đối với bọn họ đả kích cũng quá lớn. Bọn họ cũng không có hoài nghi Lục Minh đủ loại thủ đoạn. Theo bọn hắn nghĩ, khổ tu giả hành tẩu ở đủ loại địa phương nguy hiểm, tôi luyện bản thân, có được đủ loại kỳ diệu thủ đoạn, cũng là rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.